Chúa hài đồng ơi, chúng con yêu Chúa lắm cơ. Chúa đừng chê chúng con nghe Chúa. Đó là cả tấm lòng mọn hèn chúng con dâng cho Chúa đó. Chúa ngôi hai bờ trời sinh xuống đời, nơi tâm tôi là chốn hang lửa nghèo nè. Giữa đêm đông không đường không chiếu đèn, dầm suy âm là chính hơi bờ lửa chiên. Nào ta hãy cùng nhau mau đến nhìn xem ngôi hai đang sinh xuống qua đơn hèn. Hãy ca khen chúc tùng chung hát lời, kính chúc Chúa Giáng sinh đến ban ơn lành. Chúa ngôi hai vua tình yêu đất trời, đã sinh xuống trên gian lên nguồn cội lời. Chúng con dâng lên Ngài đây món quà là cả tâm lòng con đơn sơ mòn hèn. Nguyện yêu Chúa trọn ca cuộc sống và vì là mang tin Chúa đến cho mọi người. Với muôn muôn thiên thần chung hát lời Alleluia, Alleluia. Chúa ngôi hai vua tình yêu đất trời, đã sinh